Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 814, Mệnh Trung Chú Định. Tại chảy xiết trong nước sông dựng cầu nổi lớn nhất khó khăn cũng là khó có thể cố định. Tuy nhiên có khả năng bị nước sông cuốn đi, Hoàng Nguyệt Anh thiết kế trọng điểm thì là như thế nào cố định. Nàng sử dụng trong nước chảy rộng đá ngầm làm neo điểm. Dùng hai sợi dây thừng cố định một cái điểm biện pháp tiến hành dẫn dắt. Tuy nhiên không thể để cho cầu nổi cố nhược tảng đá. Lại có thể đề cao mạnh ổn định tính, mà lại thao tác cũng không phức tạp. Tránh thức người thông minh dùng biện pháp đơn giản giải quyết phức tạp vấn đề. Hoàng Nguyệt Anh hiển nhiên là thuộc về loại này. Quân Nhu Doanh công tượng hợp tác với Hoàng Nguyệt Anh lâu. Vô cùng có ăn ý. Xem xét bản vẽ thì minh bạch, mấy người thương lượng một chút, chia ra chuẩn bị, Tôn Sách mang theo Hứa Chử đám người đi tới sông đối diện cốc núi. Thực tế khảo sát địa hình, tuy nhiên an bài nghi binh hấp dẫn Quách Dị chú ý lực. Nhưng ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh, Tôn Sách phải làm cho tốt ở đây chuẩn bị nghênh chiến. Sớm làm quen một chút địa hình. Mô hình làm được cho dù tốt, dù sao vẫn là mô hình. Không bằng tận mắt thấy chân thực, bày mưu tính kế loại sự tình này chỉ có thể tồn tại ở chiến lược phương diện phía trên. Thì cụ thể chiến thuật mà nói, riêng là cận thân vật lộn tiểu hình chiến sự, địa hình có khó có thể tưởng tượng tầm quan trọng. Đây là Tôn Sách tại Đồng Quan Sơn diễn tập vùng núi chiến lớn nhất thu hoạch. Vùng núi chiến cùng bên trên bình nguyên đại chiến khác biệt. Truyền tin không tiện, trận thế bài bố không mở. Không có mấy ngàn người cùng mấy ngàn người bày trận chém giết. Tranh đoạt một cái điểm cao khắp nơi chỉ là hơn trăm người thậm chí mấy chục người chiến đấu. Đối Tôn Sách tới nói, nghiêm chỉnh huấn luyện trung hạ cấp tướng lãnh vốn chính là hắn ưu thế. Loại này quy mô nhỏ đánh giáp lá cà đối với hắn vô cùng có lợi. Tướng quân, ta đi chỗ xa nhìn xem. Mã Siêu thoáng qua một cái sông thì chủ động xin đi giết giặc. Cho tới bây giờ, đi thuyền với hắn mà nói vẫn là một việc khó. Mỗi lần ngồi xong thuyền, hắn đều muốn tìm cơ hội chạy trốn ngựa, tìm kiếm cân bằng, không muốn đi đến quá xa. Chú ý bí ẩn, minh bạch. Mã Siêu ứng một tiếng, mang theo Bàng Đức bọn người bay đi. Tuy nhiên đường núi cũng không tính là bao quát. Bọn họ y nguyên lao vụt như bay. Luận kỹ thuật, những thứ này Tây Lương người tuyệt đối là nhất lưu. Riêng là Mã Siêu cùng Bàng Đức. Trời sinh thì thích hợp lưng ngựa. Bất quá con hàng này có thể không động đậy có thể tĩnh. Cuối cùng khó thành đại khí. Tôn Sách tại phụ cận đi loanh quanh, so sánh trong tay địa đồ, suy nghĩ một khi phát sinh chiến sự nên ứng đối ra sao. Hắn chính nhìn nhập thần, bỗng nhiên Hứa Chử lôi kéo cánh tay hắn, chỉ một ngón tay, Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lên, gặp một ngựa từ đằng xa chạy như bay đến, không khỏi bị kinh ngạc, Mã Siêu vừa đi không xa liền phát hiện tình huống. Chẳng lẽ Quách Dị tại phụ cận an bài nhân mã? Nếu như là như thế tới nói, vậy coi như có hơi phiền toái. Thời gian không dài, kỵ sĩ đuổi tới Tôn Sách trước mặt, ghim chặt tọa kỵ, tướng quân. Phía trước phát hiện một đội nhân mã hướng bên này đến. Nhân số không biết, biết là ai sao? Không biết, cách quá xa, thiếu tướng quân còn tại giám thị. Một có tin tức thì sẽ phái người đến báo cáo. Tôn Sách nghe xong thì hiểu. Mã Siêu đây là động sát cơ. Nếu như đối phương người không nhiều. Chọn cái có lợi địa hình đánh phục kích. Hoàn toàn có cơ hội toàn diệt đối phương. Vùng núi chiến chính là như vậy. Địa hình lợi dụng được. Không chỉ có thể đánh phục kích. Lấy ít thắng nhiều đều không là vấn đề. Hắn không muốn kinh động Quách Dị. Nhưng đối phương đụng vào trước mặt, hắn cũng không có khả năng lùi bước, trắng trắng đánh mất cái này đánh lén cơ hội. Đi xem một chút, Tôn Sách chở mình lên ngựa, mang theo Hứa Chử, Bàng Thống chạy về phía trước. Cam Ninh, Lăng Thao bọn người ngay tại chiếm trước có lợi địa hình, chuẩn bị chiến đấu, đồng thời phái người đi bến đò kêu gọi tiếp viện. Tuy nhiên tổng cộng chỉ có trên dưới 100 người, nhưng không có một người e sợ chiến, cũng không cần Tôn Sách phân phó, mỗi người đều rõ ràng chính mình có thể làm gì, lại nên làm gì. Tôn Sách đi vào dốc núi trước, gặp Mã Siêu Chính nấp tại một tảng đá lớn đằng sau. Bàng Đức Hộ ở một bên, chiến mã từ mấy cái kỵ sĩ bảo quản, giấu ở rừng cây chỗ sâu, vô cùng an tĩnh, không tê bất minh. Tướng quân, ngươi nhìn, Mã Siêu thấp giọng nói ra. Tôn Sách khom người, đi đến Mã Siêu bên người, dõi mắt trông về phía xa, nơi xa giữa sơn cốc, vài lần cờ xí thoát ẩn thoát hiện, ngẫu nhiên có thể nhìn đến vài bóng người, nhưng cách quá xa, thấy không rõ cờ xí phía trên chữ. Tôn Sách nhẫn nại tính tình chờ lấy, chờ một lúc, Bàng Thống chợt nhưng nói ra, tướng quân, những người này chỉ sợ không phải theo Cố Lăng tới. Tôn Sách hơi suy nghĩ một chút, tại trong đầu qua một lần địa đồ, cảm thấy Bàng Thống nói rất có lý. Cố Lăng tại phía bắc, nếu như là theo Cố Lăng đến, hẳn là mặt khác một đầu sơn cốc. Đầu này sơn cốc thông hướng phía đông, lại đi về phía trước khoảng 10 dặm có cái đường rẽ. Hướng nam là Chư Kỵ, hướng bắc là Sơn Âm. Nếu như muốn đi Cố Lăng lời nói, hội lượn quanh một vòng tròn lớn, Sơn Âm đến viện binh cũng không hợp lý. Cố Lăng đã có 20.000 người, lại nhiều mấy trăm hơn ngàn người cũng không có ý nghĩa gì. Tôn Sách nhất thời không biết rõ đối phương đường đi, chỉ có thể nhẫn nại tính tình các loại. Qua gần nửa canh giờ, những người kia dần dần tiến vào tầm mắt, nhân số không tính rất nhiều, có chừng khoảng 300 người, nhưng so sánh chặt chẽ, đao thuẫn nơi tay, cung nỏ lên dây cung, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến thám báo lui tới, chỉ bất quá đường núi khó đi, đuổi khó có thể cung cấp báo động trước phạm vi có hạn. Tôn Sách hướng Hứa Chử nháy mắt, Hứa Chử hiểu ý, an bài hai cái nghĩa tòng đi. Lại qua gần nửa canh giờ, ngay tại đám người kia sắp đi đến Tôn Sách dưới chân thời điểm, hai cái nghĩa tòng trở về, kẹp lấy một tù binh, hướng Tôn Sách trước mặt đẩy, đem đao gác ở tù binh trên cổ. Tướng quân, ngươi hỏi đi, hắn cái này tiếng chim chúng ta một câu cũng nghe không hiểu. Tướng quân, cái kia tù binh sững sờ một chút, nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, vô cùng kinh ngạc, ngươi là Tôn phủ quân sao? Tôn Sách nhìn xem tù binh, đồng dạng dùng ngôn ngữ hồi đáp, đúng vậy a, ta là Tôn Sách, ai nha, cái này có thể quá tốt. Tù binh tươi cười rạng rỡ, trên mặt kinh khủng quét sạch sành xanh, Minh phủ, chúng ta không là địch nhân, chúng ta là đến tìm nơi nương tựa Minh phủ, chúng ta theo Dư Diêu đến, gia chủ họ Đồng tên Tập, là Dư Diêu có tên Hào Kiệt, ngươi khả năng nghe nói qua. Tôn Sách nghe xong, mi đầu thì bốc lên tới, hắn xác thực biết Đồng Tập, nhưng không phải một thế này nghe nói. Đồng Tập còn không có lớn như vậy danh tiếng. Đồng Tập là Tôn Ngô đại tướng, mà lại giống như Toàn Nhu là chủ động ném phủ. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Đồng Tập là Tôn Sách tâm phúc, là Tôn Ngô trung thần. Tôn Sách sau khi chết, hắn cùng Chu Du, Trương Chiêu một dạng có yên ổn nhân tâm công lao, chỉ là danh tiếng không bằng cái kia hai vị vang dội. Lịch sử tuy nhiên biến, nhưng hắn vẫn là tới. Đây là số mệnh bên trong đã định trước đáng tin bộ hạ. Nguyên lai là Đồng Nguyên Hóa a, ta xác thực nghe nói qua. Các ngươi làm sao đến nơi này đến? Gặp Tôn Sách một miệng thì kêu ra Đồng Tập chữ. Tù binh mừng đến vò đầu bứt tai, gia chủ nghe lấy Minh phủ đến nhận chức, liền muốn tới đón tiếp, đi đến Thăng Tiến Đình. Nghe nói Quách Dị tại Cố Lăng chặn đánh Minh phủ, phỏng đoán Minh Phủ hội từ nơi này vượt sông, đặc biệt đuổi tới đón tiếp. Tôn Sách cười nói, ta Tôn Sách có tài đức gì, lại đến Đồng Nguyên Hóa như thế hậu đãi. Hắc, tù binh vỗ đùi, vô cùng hưng phấn. Minh Phủ tại Ngưu Trừ phá Chu Hân, tại Ngô huyện Trảm Hứa Cống sự tình đã sớm truyền đến hội kê. Gia chủ nói, Minh Phủ cùng những cái kia danh sĩ khác biệt, không biết chỉ nhìn môn hộ, không hỏi tài năng, ném Minh Phủ nhất định được trọng dụng, một dùng hết khả năng, cho nên mang theo bộ khúc chạy đến hiệu lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?